Anime dị giới lữ hành gia. Chương 10:10, tiểu thuyết gia bắt đầu dị thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Happy, ưng thân nữ yêu, là một loại quái vật thân người. Có cánh chim đại bàng, hai chân thon dài, bàn chân như vuốt diều hâu, sắc nhọn tới mức có thể xé cả sắt thép. Nói đến cái chủng tộc này, Alan cảm thấy bọn chúng cũng có nhiều nét tương tự với Goblin. Goblin toàn bộ đều là giống đực, cần giống cái của các chủng tộc khác để sinh sôi. Trong khi lũ Happy thì hoàn toàn ngược lại. Chủng tộc toàn giống cái. Cứ tới mùa giao phối là lại có một nhóm giống đực nhân loại hay thú nhân bị bắt về buộc giao phối. Đừng bao giờ nghĩ đó là cái gì sung sướng thể nghiệm. Đám Happy mặt mày xấu xí dữ tợn, trên thân thì mọc đầy lông, cơ thể đầy mùi hôi thối. Tuy không kinh tởm bằng lũ Goblin nhưng cũng không phải là một người có thẩm mỹ bình thường có thể chịu đựng. Và đương nhiên, khi bị dùng xong thì sẽ tiện thể trở thành khẩu phần lương thực. Quả thật là vật tẫn kỳ dùng. Alan hắn cũng lần nữa thật sâu cảm thấy bọn họ tạo vật chủ khẩu vị thật nặng. Mang hình người chủng tộc đều phổ biến có không thấp trí tuệ. Đặc biệt là thỉnh thoảng xuất hiện cá thể đột biến. Trí thông minh cực cao. Hơn nữa có khi còn có thể sử dụng ma lực và cả ma pháp. Như nằm dưới đất cái này, đã có thể được xem như cao cấp ma vật. Thêm nữa sống theo bầy. Cho dù là một đội mạo hiểm giả cấp silver cũng khó mà thảo phạt. Từ tinh thần không gian lấy ra túi nước một mạch mà uống hết. Alan bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. So với thù lao đánh giết ma vật, tiền kiếm được từ cơ thể chúng mới là đầu to. Happy thịt là chắc chắn không ăn được. Nhưng lông vũ thì vô cùng có giá trị. Bút lông Happy là hàng bán chạy trên thị trường. Sử dụng bền hơn bình thường lông ngỗng. Tính năng không thấm nước và giữ nhiệt tốt của nó cũng hay được ưu chuộng cho làm áo khoác. Và thỉnh thoảng cũng được lấy làm nguyên liệu cho ma dược. Móng vuốt Happy vô cùng sắc bén. Mài kỹ có thể dùng làm đầu mũi tên hay chủy thủ. Không phải là lần đầu làm công tác này. Alan cảm thấy mình cũng có mấy phần phong phạm của lão chuyên nghiệp thú ma nhân Geralt. The Witcher 3. Vô số thiếu phụ thiếu nữ tình nhân trong mộng, từ thăng cấp mạo hiểm giả lên rank 8 siêu cấp cho tới nay lại là nửa năm trôi qua. Tính ra hắn đi tới thế giới này cũng đã được một năm. Tất nhiên hắn không còn là siêu cấp, mà là đã lên tới rank 4 bronze cấp. Nếu tính toán cả nhiệm vụ này thì hắn vô cùng có khả năng lên rank 3 silver. Đây dường như là giới hạn và ước mơ của mỗi mạo hiểm giả. Tốc độ này ở mạo hiểm giả hiệp hội có thể nói là thần tốc. Dựa theo tỷ lệ thời gian hắn vắng mặt tại thế giới cũ, thì cũng phải hơn một tuần lễ. Nhân, quảng cáo, hy vọng lão Garrett không muốn lo lắng quá a. Thực ra bây giờ thực lực của hắn nếu trở về được cũng đủ để hóa giải lãnh địa nguy cơ. Chỉ khổ cái là vận mệnh năng lượng vẫn chưa có một chút xíu khởi sắc. Trong suốt thời gian này, ngoại trừ Goblin, theo thực lực tăng cao, Alan săn giết rất nhiều các chủng loại ma vật. Đám ma thần thật sự biết chơi a, tạo vật hình thù kỳ quái gì đều có. Không khác gì đi ra từ một cái sinh hóa phòng thí nghiệm. Nửa người nửa rắn, Lami, thực thi quỷ, Ghoul, Cockatrice. Thậm chí có cả hải yêu, nửa rắn nửa sư tử, sên khổng lồ, rán khổng lồ, kiến khổng lồ, giun khổng lồ, thực nhân ma song đầu, không đầu kỵ sĩ, và đủ thứ vong linh. Phân ra riêng biệt tính cả bàng chi cũng phải hơn trăm loại. Thong thả cưỡi ngựa đi trên con đường về Bedford Thành. Hai bên đường cây cối từ trước trụi lùi đã bắt đầu mọc ra mới lá cây. Đây đã là mùa xuân đến. Nói thật, Alan bắt đầu cảm thấy có chút thích cái phong khí thời cổ đại này. Túc chủ, Alan Lauren, cấp bậc, hắc thiết nhân loại, thể chất, 10, năng lượng, 7, tinh thần, 8, kỹ năng, kiếm thuật LV3, 100, 100. Ma lực ma pháp LV2. Hỏa cầu hội họa LV3. Hệ thống năng lượng 2FE. Thế giới xuyên qua. Europa đại lục Goblin Slayer. Liếc mắt nhìn sang hệ thống kỹ năng mới hội họa LV3. Vẽ kỹ xuất thần nhập hóa. Có kinh nghiệm phối hợp màu sắc và ánh sáng. Hội họa kỹ năng. Đây cũng là một trong nửa năm thành quả rèn luyện. Tuy không có thêm chút sức chiến đấu nào chính là. Thực chất trên bảng hệ thống của hắn nguyên bản là gồm một đống các kỹ năng như cái gì bóng đá LV1 máy tính LV2 tiếng Anh LV2. Chỉ là sau đó hắn tùy chỉnh rút gọn sao cho hiện ra những cái cần thiết mà thôi. Từ trong không gian lấy ra một cuốn sổ. Ellen nhẹ nhàng lật qua từng tờ, nhân, quảng cáo, tổng cộng đã 48 loại. Không, tính luôn hôm nay phải là 49 loại. Ellen lẩm bẩm, từng bức sách tranh về ma vật hiện ra trước mắt kèm theo một số ghi chú làm cho hắn lâm vào một chút hồi ức. Khi lật sang trang cuối cùng, một bức tranh vẽ Happy nằm tại đó. Vết trà của than củi và nét mực có vẻ vẫn còn mới. Đây là hắn vừa mới vẽ sau khi dọn dẹp đống Happy. Đây cũng không phải là Ellen nhàm chán muốn tìm chút sở thích hay gì. Hắn vẫn luôn không quên tìm cách thế nào mới có thể thu được vận mệnh năng lượng. Vắt óc suy nghĩ cả tháng trời hắn mới tìm được một con đường ổn thỏa. Đó chính là viết sách. Không có nghe sai, là viết sách, không những viết mà còn phải xuất bản. Đối tượng chủ yếu dĩ nhiên là mạo hiểm giả cái quần thể này. Không phải tình yêu chuyện ký gì mà là một bản ma vật bách khoa. Đây quả thật là từ dị giới bắt đầu làm tiểu thuyết ra tiết tấu a. Nghe có vẻ họa phong không hợp nhưng đắn đo mãi. Ellen thấy chỉ có cách làm này mới có thể khiến cho hắn nhận được đủ số vận mệnh năng lượng một cách an toàn. Mạo hiểm giả lý do gì ngủ nhiều nhất? Đó là khi đối đầu với không rõ thông tin ma vật. Như một đám tay mới thường xuyên bị đoàn diệt do khinh thường lũ goblin. Phần lớn người mới, không, phải nói là phần lớn mạo hiểm giả hoàn toàn không biết còn có hobgoblin. Goblin lớn ít nhất cỡ người trưởng thành, hay goblin shaman, pháp sư, đặc biệt goblin champion thậm chí sức mạnh không kém gì mạo hiểm giả rank 3 silver. Đó là chưa kể tới Goblin Lord và Goblin Paladin trong nguyên tác. Mọi người chỉ nghĩ lũ Goblin chỉ toàn là loại thân cao không tới 1 mét. Và đây mới là điểm sai lầm chết người. Thông tin sai lệch lao vào ổ to Goblin chỉ có nước đưa đồ ăn. Thế giới này do ma lực tồn tại nên phát triển có chút kỳ lạ. Chiến tranh liên miên làm cho ma pháp và chiến kỹ tiến bộ vượt bậc. Nhưng những mặt khác của văn minh thì hơi rớt về phía sau và chịu rất nhiều hạn chế. Tổng thể dừng lại chừng vượt qua trung cổ thời kỳ. Sách vở chủ yếu là chép tay. In ấn hình ảnh cái gì là hoàn toàn không có được mở rộng. Hắn cũng có xem qua vài bức tranh về ma vật. Toàn là trường phái, trừu tượng, hình dáng chỉ nhận biết được một cách đại khái. Xem một chút rồi quên cái dạng này. Cho nên ma vật đồ giám cái gì hoàn toàn là không có một phiên bản đầy đủ chính thức. Nếu kế hoạch thành công, Ellen sơ tính toán sẽ gián tiếp cứu được nhóm lớn mạo hiểm giả tính mạng. Mạo hiểm giả tồn tại. Dân chúng được cứu khỏi ma vật chỉ biết càng nhiều. Số lượng ma vật sẽ càng giảm. Làm sao màn đẩy tay. Hiệu ứng quả cầu tiết xuống hắn nghĩ không kiếm được một bút vận mệnh năng lượng thì đúng là quá không có thiên lý. Cách chương.